Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687: Lâm trận mài thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu thuyền khách dựa vào giữ sau đó. Trên thành thuyền thân hạ cái thang, ở bên bờ lên thuyền người từng bước leo lên thuyền khách. Đối đãi người cũng leo lên thuyền khách sau đó. Cầu thang bên sườn tàu thu hồi, thuyền khách vang lên một tiếng kèn lui cách bến sông. Bãi tránh thân thuyền sau hướng lên bơi vào phát. Từ Tư Cát Chuân đến Tiểu Ngô ra vé thuyền tiền là 5 mao. Chỉ cần đến lầu 2 chỗ bán vé mua phiếu liền có thể từ trên xuống dưới ở trên thuyền tận tình búng. Thuyền khách trên bong mặt có tầng 4, bong thuyền dưới có 2 tầng. Tầng thấp nhất vẫn còn ở dưới nước. Xuyên thấu qua mạn thuyền hình tròn tiểu cửa sổ mạn tàu là có thể nhìn thấy bên ngoài nước sông. Nơi này có ghế ngồi. Hơn nữa phần lớn vẫn là trống không. Bất quá không người sẽ lưu lại ở trong khoang thuyền. Ít nhất những thứ này đi thi học sinh sẽ không lưu lại ở trong khoang thuyền. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên ngồi thuyền. Vì vậy cơ hồ tất cả học sinh đều tập trung ở thuyền tất cả tầng trên bong và mũi thuyền ngắm phong. Cảnh, tầng 4 bong thuyền là buồng lái này chỗ ở vị trí. Không cho phép những người không có nhiệm vụ đi lên. Vạn Phong đứng ở 3 tầng bong thuyền. Đón giang gió hết tầm mắt trông về phía xa. Có câu nói đứng được tài cao có thể nhìn xa. Ti kêu một phe bờ sông bên còn có rất nhiều nhỏ ư thuyền nhỏ ở bờ sông bắt cá. Bên bờ sóng lúa lăn lộn một mảnh vàng óng. Mà Yên Xô một phe này bên bờ mặc dù cũng có sóng lúa vàng óng nhưng ít hơn một tia linh khí. Bởi vì chúng bên kia dị thường trống trải. Trừ thật cao liền khán đài bên ngoài cơ hồ không thấy được một người. Không người liền cho người một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ. Ở trên cao đi tới 3 chiếc núi đường thủy chỗ. Liên Xô phương diện thuyền khách xuôi dòng. Liên Xô thuyền khách là một loại trên nước khí đệm thuyền. So ti kêu nơi này thuyền trước vào. Liền dán mặt nước chạy tốc độ nhanh vô cùng. Chẳng qua là hình dáng vô cùng khó khăn xem. Giống như một cái quan tài. Và quan tài hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Khác biệt cũng chính là nó so chân chính quan tài lớn mấy trăm lần mà thôi. Ti kêu bên này cũng gọi nó quan tài thuyền. Quan tài thuyền xuống. Quan tài thuyền xuống. Hai thuyền giao hội thời điểm chỉ có hơn 100 gạo xa. Đừng nói ti kêu người nơi này đối với người nước ngoài tò mò. Bọn Tây bên kia người đối với ti kêu bên này cũng là tò mò. Hai bên người đều tụ tập ở bên phải thành tàu lẫn nhau hỏi thăm. Tóc vàng mắt xanh bọn Tây ở thuyền của bọn họ lên hô to ha ha kéo thiếu. Ti kêu người trên thuyền liền hô to người Nga gấu chó. Người của song phương đại đa số cũng không biết lẫn nhau kêu cái gì. Liền đồ cái vui a. Bất quá bọn Tây cô nương đó là thật đặc biệt đẹp. Eo thon lớn chân dài. Đáng tiếc bọn Tây người phụ nữ bảo hành một năm quá ngắn. Nếu như các nàng có thể đem vóc người giữ đến 40 tuổi liền vô cùng đáng giá tiền. Từ Tư Cát Chuân đến Tiểu Ngô ra 50 dặm đường thủy. Lớn thuyền khách đi 2 tiếng cỡ đó. Một tiếng liền 10 tiết tốc độ đều không đạt tới. Hơn 1 giờ chung. Thuyền khách cuối cùng đã tới Tiểu Ngô Gia. Màu đỏ bên giang nông trường tổng cộng có 3 cái phân trận. Nơi này nhị phân tràng và tam phân tràng học sinh so với thiếu. Đại khái cũng chỉ 120-130 người. Trước cao có lão sư ở bên bờ tiếp thuyền. Đang cùng tam phân tràng dẫn đội lão sư một hồi hàn huyên sau liền mang theo học sinh đến trước cao. Nhà trọ đi an bài dừng chân. Bởi vì thi muốn thi 2 ngày, những thứ này thí sinh phải ở nơi này, lên đê sông một đường hướng Tây đi qua Tiểu Ngô ra cung tiêu xã. Đi ngang qua một cái đại lộ có một hàng đi hướng Đông Tây gạch đỏ phòng. Nơi này chính là trước cao nhà trọ, Vạn Phong rõ ràng nhớ là 15 phòng, 4 phòng là nam sinh, 11 gian là nữ sinh, Ngươi không nhìn lầm, nữ sinh số lượng là nam sinh còn hơn gấp 2 lần. Thật ra thì ở Tiểu Ngô gia phía nam tiểu học nơi đó còn có một gian đại thông trải nam sinh nhà trọ. Bên trong đại khái còn có 12-13 cái nam sinh. Coi như cộng thêm bọn họ nam sinh cũng không tới nữ sinh một nửa. Thật ra thì khi đó quốc gia trai gái so ca vẫn là không sai biệt lắm. Có địa phương phái nữ so phái nam còn nhiều hơn. Nhưng mà sau đó cái này không phải Vạn Phong có thể phán xét. Vẫn là lựa chọn trầm mặc tốt. Nam sinh ở chỗ này 4 phòng nhà trọ. Lớp 11 2 phòng, lớp 12 1 gian, còn dư lại 1 gian dĩ nhiên là tương lai lớp 10 sinh. Mạng mới, nhà trọ giường dưới là giường sưởi, giường trên là mộc bản đại thông trải. Một cái gian nhà có thể ở 12-13 người. Bây giờ, lớp 12 lớp 11 cũng nghỉ. Cái này 4 phòng nhà trọ đều là cho thi nam sinh dự bị. Lần này nam sinh có thể so với lên 2 khóa nam sinh nhiều. Đem cái này 4 phòng nhà trọ ở được đầy áp. Một căn nhà vượt qua 15 người. Giống như chen cá mòi như nhau. Bất kể là có phải hay không chen cá mòi, ít nhất tạm thời có cái chỗ ở. An bài xong chỗ ở chức cao phụ trách quản lý nhà trọ lão Lý đầu nói cho phòng ăn ở địa phương nào. Mấy giờ dọn cơm? Những thứ này ngày mai sẽ phải lên trường thi, bọn học sinh bắt chặt thời gian bắt đầu lâm trận mài. Thương, Vạn Phong không có đọc sách. Cái trường học này hắn quá hiểu. Ngươi nếu như đến nơi này, có học hay không tập căn bản không cái gì chứng dùng. Cái này nơi trước cao sáng lập đến năm nay là năm thứ 3. Năm thứ nhất vẫn là rất chánh quy. Trường học quy định chế độ còn có thể được thi hành. Nhưng đã đến thứ 2 giới liền họa phong nhô lên thay đổi, học sinh bắt đầu coi trời bằng vung. Lão sư vậy không thế nào quản lý. Trong chốc lát bừa bộn sự việc nhiều vô số kể. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cái trường học này đến 8-8 năm cũng chỉ giả đám. Hậu kỳ học sinh tới chỗ nào lên trường cấp 3 Vạn Phong thì không rõ lắm. Bởi vì hắn năm 86 mùa hè trở về Hồng Nhai. Đồng dạng là những nguyên nhân này, Vạn Phong cũng không có đọc sách cần thiết, dù sao hắn vậy không có năng lực thi lên đại học. Đời trước hắn liền không thi lên đại học, không có lý do đời này liền thi đậu có đúng hay không? Vốn là hắn tới nơi này đọc sách thì không phải là tới học tập. Hắn bất quá là muốn ở nơi này thời gian trong 3 năm làm quen một ít hắc sông thành phố người mà thôi. Tiểu Ngô gia bên trong hắc sông thành phố ước chừng có 150 bên trong. Mỗi 2 ngày thông lớp 1 xe đò, mùa hè còn thông thuyền. Giao thông tương đối tiện lợi, đại đội 427 cái thí sinh bên trong nam sinh chỉ có hắn và một cái kêu là Vương Đông người. Vương Đông cầm cuốn sách nghiêm trang ô lạp niệm. Vạn Phong đối với Vương Đông điệu bộ khịt mũi coi thường. Thi điểm chính hắn chỉ định không thi đậu, thi trước cao hắn không cần dụng công vậy có thể thi đậu. Vạn Phong trải vị ở cái thứ 2 nhà trọ giường trên. Hắn vừa vào nhà thời điểm liền đem hành lý ném tới giường trên. Chiếm cứ một cái dựa vào tường vị trí, ngày mùa hạ ngu si mới sẽ đi ngủ trải. Giường lò trở lại trào lưu không nói còn nóng, nơi đó có giường trên mát mẻ. Vạn Phong nằm ở mình bày xong trên giường nhắm mắt lại. Chờ phòng ăn cởi mở thời gian, hắn hàng xóm chính là cái đó gọi Quách Võ bạn học. Quách Võ là 46 liên. Vạn Phong nhớ hàng này ban đầu tới trường học thời điểm vẫn là thật đàng hoàng. Nhưng là một năm sau vậy không thế nào liền bành trướng. Bắt đầu ở trong trường học muốn lập côn. Cho đến tốt nghiệp Vạn Phong vậy không suy nghĩ ra hắn dựa vào phải là ai. Hàng này tốt nghiệp sau này thì ở 46 liền mở ra một cái cửa hàng. Còn mua một máy Vạn Phong cho Loan Phượng mua cái loại đó CJ50. Mô tô, cả ngày lẫn đêm nghiêu bức hò hét cưỡi. Hàng này lúc này vậy cầm quyển sách nhân mô cẩu dạc nhìn. Liền học tập của hắn thành tích Vạn Phong không là chuyện tiếu lâm hắn. Chính là đem sách toàn bộ nhét vào hắn trong đầu hắn vậy không thi đậu điểm chính trường cấp 3. cái này cũng không thuyết minh hắn không thông minh. Ngược lại hàng này đầu óc cũng không tệ lắm. Có thể ở năm 85 mở tiệm người đều không phải là ngu ngốc. Chỉ có thể nói hắn trời xanh thì không phải là đi học liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/nu/ti/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.